Đệ nhất danh sách, chương 987, Toàn dân chiến tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang sách tại chư thần quật khởi thời đại trong, đại đa số người cũng đã quen rồi siêu phàm giả năng lực ngự trị ở bên trên người bình thường, nhưng mà giờ này khắc này vương quần người bên cạnh lại đều dần dần không để ý đến vương quần siêu phàm năng lực, ngược lại càng coi trọng hắn giá trị của bản thân. Nói thật, cho dù hắn điều khiển không khí lợi hại hơn nữa, lại có thể đánh cũng không sánh bằng Chu Minh Tuyết có thể đánh. Thế nhưng, vương quần hiện tại làm hết thảy, lại là bất luận kẻ nào cũng thay đại không được. Trên trăm khối màn hình đặt ở một chỗ, có thể chuẩn xác phát hiện một người tại xuyên qua một mảnh giám sát và điều khiển góc chết hậu thù trong nhiều cái túi nhựa, loại này ký ức cùng năng lực phân tích lại nói tiếp giống như là siêu phàm năng lực đồng dạng. Cùng siêu phàm năng lực cũng không có cái gì khác biệt. Đường từng cái một hình ảnh nhanh chóng đẩy mạnh thời điểm, tất cả trong phòng họp đều chỉ có vương quần thanh âm, tất cả mọi người thậm chí hận không thể ngừng thở, sợ quấy rầy đến hắn. Bên cạnh binh sĩ ở dưới chỉ thị đem A-17 phụ cận thu hình lại toàn bộ rút lui, vương quần chỉ dùng 9 giây, liền chỉ vào A-21 hiệu màn hình. Tạm dừng, chính là hắn, cầm hình vẽ truyền cho thiếu soái, trước tiên đem hai người kia tìm ra. Ngay sau đó, Vương Quần dùng 6 giờ liền tìm ra hơn 20 cái nhân vật khả nghi, hơn nữa, từng tìm được nhân vật khả nghi đều chứng cứ vô cùng xác thực, tất cả mọi người nhìn xem Vương Quần chỉ ra và xác nhận hình ảnh đều minh bạch Vương Quần tuyệt đối không phải là thuận miệng nói một chút. Có người trong tay đột nhiên nhiều đồ vật, có người áo nếp uốn xuất hiện biến hóa ẩn giấu đồ vật. Sau đó, Vương Quần còn tìm đến một ít khuôn mặt sát thủ cùng với sát thủ tiếp xúc qua nhân vật khả nghi. Thời điểm này Vương Quần bỗng nhiên ngừng lại nhìn về phía đại lừa dối. Thiếu soái bên kia nhân thủ có đủ hay không, ta phát hiện những cái này sát thủ hẳn là còn có cho bọn họ cung cấp hậu cần người đang ẩn núp, nếu như tìm ra quá nhiều người, thiếu soái bên kia có thể khống chế tất cả mọi người sao? Quảng cáo, yên tâm, đại lừa dối giải thích nói. Ta bên này đã an bài chúng ta Tây Bắc một ít công tác tình báo nhân viên hướng Lạc Thành tập kết. Hảo, Vương Quần gật gật đầu. Ta bây giờ nói cũng nhớ kỹ, B-31 hiệu trong màn hình tên sát thủ kia đi ngang qua giám sát và điều khiển thời điểm, trong đó có 17 lần nhìn về phía góc trên bên phải địa phương, giám sát và điều khiển lộ ra bày ra nơi đó là một tòa cư dân lầu, ta hoài nghi kia tòa nhà cư dân trên lầu có cho bọn họ truyền đi ám hiệu đồ vật, tồn tại một cái an toàn phòng. C-27 hiệu trong màn hình, vương quần này một hơi lại nói 7 chỗ khả nghi địa điểm, để cho tất cả mọi người xem đủ rồi. Mấy giờ qua đi, nơi này chuyện đã xảy ra liền Tây Bắc tin tức đầu lĩnh Vương Phong Nguyên đều đã bị kinh động, vội vàng cưỡi chuyến đặc biệt từ bên cạnh hàng rào chạy tới. Không vì cái gì khác, chính là nghĩ tham quan một màn này. Đại lừa dối đối với Vương Phong Nguyên cảm khái. Ta cứ nói đi, đã sớm hẳn là cầm thằng này đào qua đại hưng Tây Bắc, lúc trước ta biết trí nhớ của hắn lợi hại, nhưng ta không nghĩ tới lợi hại như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người xem hắn hiện tại hoàn toàn là tại không khác nhau đó chân tuyển hết thảy nhân vật khả nghi, ta cảm thấy có thiếu soái tại Lạc Thành bên kia cầm người bắt hết về sau, e rằng Lạc Thành sẽ trở thành tất cả hàng rào trong liên minh, duy nhất một chỗ gián điệp cấm khu, đây là muốn cầm sở hữu trốn ở Lạc Thành gián điệp tận diệt a. Vương Phong Nguyên nghĩ muốn càng sâu một chút. Ngàn vạn đừng làm cho hắn mệt đến, nhớ rõ muốn lao động nhàn hạ kết hợp, về sau chúng ta hoàn toàn có thể đem sở hữu Tây Bắc hàng rào màn hình giám sát tập hợp qua, để cho hắn phân biệt một lần. Chúng ta không phải là một mực đau đầu không có cách nào khác bắt được những gián điệp đó tới sao, hiện tại cơ hội tới. Hai người nội tâm đồng thời dâng lên một cái ý nghĩ, nhặt được bảo. Mặc kệ đối với bất kỳ một cái nào tập đoàn mà nói, phân biệt lùng bắt gián điệp đều là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn, bởi vì tài đoàn khác gián điệp là phi thường bí mật, gian phòng này điệp có thể là cái nào đó mổ heo đồ tể, có thể là cái nào đó nhà xưởng công nhân, cũng có thể là cái nào đó binh sĩ, cái nào đó quan quân. Nhưng có Vương Quần, liền không giống với lúc trước, loại người này, quả thật chính là gián điệp khắc tinh. Chỉ là Vương Phong Nguyên có phần hiếu kỳ, thằng này lúc trước tại Khổng Thị thời điểm, cũng không có lợi hại như vậy a. Kết quả Vương Quần cũng nghe đến nơi này vài câu, hắn một bên nhìn chằm chằm màn hình vừa nói. Có đôi khi ngươi biết ai là gián điệp về sau, không bắt hắn ngược lại so với bắt hắn càng hữu dụng, đúng hay không? Hơn nữa ta tại Khổng Thị một mực truy cầu lên chức, nếu như ta thật sự cầm Khổng Thị biến thành một khối gián điệp cấm khu, công lao từ đâu mà đến, thủ trưởng có thể hay không tá ma giết lừa. Kỳ thật ta tại Khổng Thị cũng không có bại lộ qua loại trình độ này năng lực, bởi vì ta thủ trưởng là một đố kỵ người tay người. Vương Phong Nguyên bừng tỉnh, hóa ra là chuyện như vậy, hắn cười hỏi. Vậy hiện tại như thế nào bại lộ? Vương Quần bình tĩnh nói. Lúc trước thiếu soái cho ta nói, Tây Bắc không quá cùng địa phương khác không đồng nhất dạng, ta kỳ thật là không tin, nhưng Tả Vân Sơn một trận chiến đánh xong trở lại đây, ta xác thực cảm thấy Tây Bắc có chút bất đồng, hiện giờ ta đối với lên chức không có cái gì hứng thú, phụ tá Hào thiếu soái, hắn tự nhiên sẽ cho ta hài lòng đồ vật. Không phải là tiền tài cùng quyền lực mà là cảm giác thành tựu. Tại Tả Vân Sơn đánh một trận trong, Vương Quần P5092 quý tử ngang đám người tất cả tư kia trước cộng đồng vì một mục tiêu mà phấn đấu, lấy 6.000 người đánh bại đối phương 7 vạn người. Loại này vui vẻ cùng cảm giác thành tựu đối với Vương Quần cùng P5092 người như vậy mà nói kỳ thật tầng thứ là cao hơn tiền tài cùng quyền lực có thể nói, Vương Quần hiện tại cảm giác mình cũng thăng hoa có bất đồng truy cầu. Lúc này, Lạc Thành ở trong đã bắt đầu một hồi lùng bắt khổng lồ cùng truy nã hành động. Vương Quần bên này cho người chỉ là mơ hồ tướng mạo cắt bỏ cho nên ngay từ đầu Nhâm Tiểu Túc trả lại lo lắng những người này cũng không dễ tìm, bởi vì không biết thân phận của những người này cùng người ở chỗ nào. Hiện tại Lạc Thành cảnh vệ binh sĩ là một xác không tử nhân thủ không đủ, Nhâm Tiểu Túc bọn họ cũng bất quá hơn 10 người, lùng bắt là phi thường khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng Lạc đại lừa dối bên này phái đi người rất nhanh liền đến Lạc Thành, có hơn 200 người. Sau đó, Nhâm Tiểu Túc đi khu biệt thự đối diện tiểu điếm lúc ăn cơm, vị này cho Nhâm Tiểu Túc miễn qua tiền cơm lão bản hỏi có hay không giết nhân nguyên hung manh mối, Nhâm Tiểu Túc liền thuận miệng đem mình khó khăn nói một miệng. Kết quả cửa hàng lão bản nhãn tình sáng lên, ngài cầm những người đó ảnh chụp cho dán khu biệt thự môn khẩu A ta triệu tập ta hàng rào bên trong dân chúng giúp ngài chỉ ra và xác nhận. Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói, bọn họ nguyện ý sao? Quảng cáo, ta không dám giết người báo thù, còn không dám chỉ ra và xác nhận những người này mà chỉ cần đem những này người cho tìm ra chúng ta mới an toàn a. Có thể vì Giang Tự Tiên Sinh làm như vậy chút ít sự tình, tất cả mọi người vui vẻ. Lão bản nói, ngài bên này chuẩn bị một chút ta cái này đi hô người. Cùng ngày, Nhâm Tiểu Túc để cho Khánh Thị người đem Vương Quần bên kia sở hữu truyền tới ảnh chụp tất cả đều dán tại khu biệt thự môn khẩu. Kết quả để cho Nhâm Tiểu Túc chấn kinh chính là biệt thự kia khu môn khẩu chật ních ô ương người tất cả mọi người đang nhìn ảnh chụp. Có người chỉ vào một người trung niên nam nhân bỗng nhiên hô. Ta biết hắn là ta trước kia ở trong nhà xưởng làm việc nhân viên tạp vụ. Gọi là Bạch Vân Bằng. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem khu biệt thự bên ngoài đầu người tích lũy động bộ dáng này phảng phất đã biến thành Lạc Thành toàn dân chiến tranh, hắn đột nhiên cảm giác được mình nhất định có thể đem này sở hữu nhân vật khả nghi toàn bộ bắt được tới. Đi cầm ảnh chụp sao chép thành truyền đơn chia mọi người. Nhâm Tiểu Túc nói, mọi người như vậy gạt ra nhìn quá khó khăn. Không biết vì cái gì Nhâm Tiểu Túc nội tâm đột nhiên ấm, đơn giản là hắn nhìn lấy những người đó bỗng nhiên ý thức được kỳ thật không có cái gì hàng rào người cùng lưu dân khác nhau. Những người này bất đắc dĩ sinh trưởng ở trong thời đại này, nhưng trong lòng của mỗi người cũng còn lưu lại một chút nhiệt tình. Tựa như Giang Tự Tiên Sinh nói như vậy, ta tuy xem qua chân tướng cùng hắc ám so với các ngươi thêm một ít nhưng ta như cũ nhiệt tình yêu thế giới này. Mọi người ngủ ngon, pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.